Đỉnh luyện thần ma, chương 1819, hủy diệt tiểu côn bằng tông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1819. Như thế đội hình khủng bố. Hắn nghĩ liền là có thể đem một cổ chỉ có chủ thần thế lực cấp diệt từ lâu rồi mới đúng. Nhưng giờ này nhìn lại cái thông báo này của nghịch không thần tông. Hắn nghĩ đến rất lớn khả năng cái này Tu La quân đoàn còn chưa bị diệt. Còn có thể ngày càng mở rộng ra thế lực. Sắp đến trình độ không thể nào đối phó được nữa thì phải. Như Tu La quân đoàn kia lợi hại như vậy. Chúng ta liền nhanh đi đến bên kia nghịch không thần thành thôi. Lục trưởng lão nói không có sai. Thời gian không còn sớm nữa. Chúng ta nên đến cùng người của nghịch không thần tông tập trung đi thôi. Ta cũng nghĩ như vậy. Chúng ta là nên nghe theo lời hiệu triệu của các vị thần tôn bệ hạ. Chung tay diệt trừ cái này đại họa của thần giới đi thôi. Nghe xong lời kể lại của Diệt Phiên tên này về sự lợi hại của Tu La quân đoàn. Mấy tên chân thần trưởng lão còn lại không có chờ đợi đến Dương Miêu lên tiếng. Liền là đưa ra chủ ý của mình đến. Cả đám nói rất là nhiều. Nhưng chung quy lại chỉ có một cái ý chính. Đó là phải rời đi nơi này huyết thần đảo đi đến nghịch không thần tông hội họp càng sớm càng tốt. Nghĩ lại mà xem, Tu La quân đoàn kia ngay cả 6 đại thần quốc liên hợp lại tiểu trừ mấy chục năm. Nhưng vẫn còn là không thể nào diệt trừ được. Cái này chứng minh cái gì? Chứng minh Tu La quân đoàn này cực kỳ khủng bố. Khủng bố đến nỗi ngay cả cường đại như lục đại thần quốc cũng không thể nào đem chúng diệt trừ cấp độ. Nếu như những cái kia Tu La quân đoàn thực sự đánh chủ ý lên nghịch không hải vực mà nói. Đám người mình chỉ có chân thần chi cảnh. Làm sao có thể cùng chi chống lại. Bị diệt đó đã điều tất yếu. Việc Tu La quân đoàn tiến đánh bên này nghịch không hải vực cũng là rất lớn khả năng sẽ thành sự thật. Nên nhớ nghịch không hải vực này xưa vốn là của hải thần thần quốc. Là năm xưa thiên không thần quốc nhân cơ hội hải thần thần tôn bị diệt. Liền là đã chiếm lấy nơi này làm của riêng. Nói như thế để hiểu. Nghịch không hải vực khá là gần với lại 8 ếch hải thần thần quốc trung tâm. Như Tu La quân đoàn tiên đánh thiên không thần quốc mà nói. Như vậy nghịch không hải vực sẽ là bước đệm đầu tiên của đám người kia. Cũng là nơi sẽ bị hủy diệt đầu tiên. Thật sự không có người nào muốn tại nơi này chịu chết. Các vị, như giờ này rời khỏi. Bên kia huyết thần trì chúng ta liền chắc chắn là phải từ bỏ. Dương Miêu cũng là nhận thức được khá là đầy đủ nguy hiểm mà Tu La quân đoàn kia mang lại cho đám người bọn họ. Hắn cũng là rất muốn rời đi. Nhưng hắn cũng là không có nỡ bỏ đi cái kia cơ hội vào bên trong huyết thần trì cả trăm tỷ năm mới có một lần a. Lần này danh ngạch là thuộc về điện tiền anh kia. Nhưng là tên kia cùng đạo vô cực liền là không có tại đây. Cũng không biết thời gian nào có thể trở lại nơi này. Cái danh ngạch mà điện tiền anh để lại, liền là sẽ nhường lại cho một trong số đám người bọn họ đây. Như nghịch không thần tông vì lần này nguy cơ không có phái người đến. Như thế danh ngạch càng sẽ nhiều hơn cho đám người mình đây. Loại này cơ hội, nói thật lòng là hắn cũng là không muốn bỏ lỡ. Nhị trưởng lão, bây giờ chúng ta ngay cả cái mạng cũng là nguy cơ sớm tối. Ngài còn muốn ở lại nơi này chịu chết. Như vậy chúng ta đây chỉ có thể chia tay tại đây. Trịnh Nguyên Tiêu một bộ không còn gì để nói với lại Dương Miêu này nữa. Ôm quyền lên tiếng cáo từ trước một bước. Theo sau, những người còn lại cũng là lục đục muốn chạy nhanh cùng đi. Các vị trưởng lão, chờ ta một chút. Chúng ta liền cùng đi đến nghịch không thần thành. Nhìn thấy một đám người rời đi nghị sự điện không một chút do dự. Dương Miêu là như thông suốt rất nhiều chuyện. Hắn cũng là nhanh chóng muốn theo đám người này rời đi khỏi nơi này. Huyết thần trì kia đúng là tốt thật. Nhưng phải là có mạng mới có thể hưởng dụng được a. Hiện tại bọn họ nơi này đang lâm vào nguy cơ sớm tối. Tu La quân đoàn kia khi nào cũng có thể kéo đến đây. Đám người mình có đột phá được đến chân thần hậu kỳ hay chủ thần cường giả đi chăng nữa. Vẫn có thể là mất mạng như thường. Vào cái này thời điểm, đúng thật sự là không nên ở lại nơi đây lâu. Cái đạo lý đơn giản như thế này mà hắn cũng không có nghĩ ra. Thật sự là quá uổng phí bao nhiêu năm nay tại tu luyện giới lan lộn. Đúng lúc này, ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, đi, các ngươi chỉ có một con đường. Đó là đi xuống minh giới mà thôi. Một cái chấn động thanh âm truyền đến, đem toàn bộ nơi này nghị sự điện kéo sụp đổ. Kèm theo sau là một cái âm thanh lạnh lẽo như là tại A Tỳ địa ngục truyền đến. Dương Miêu mấy người đang là muốn rời đi, cũng là bị loại chấn động cùng âm thanh kia chấn trụ lại. Ngay cả bước đi một bước cũng là không thể. Ực, Diệp, Diệp Tử Phàm, nhìn thấy rõ chủ nhân của âm thanh trước mắt đám người mình không có xa kia. Dương Miêu chín người không khỏi nuốt khan một ngụm nước miếng. Gian nan lên tiếng nói. Nghịch không hải vực mấy chục năm qua có mấy cái đại sự quan trọng phát sinh. Ngoài đạo tử gia bị sát hại bên dưới hạ giới thiên táng kia. Còn có một chuyện là Thủy Như Quỳnh của Thủy Long bộ tộc bị người ta diệt. Điểm chung của hai cái đại sự này là hung thủ đều chỉ có một người. Kia là Diệp Tử Phàm. Nói về Diệp Tử Phàm này, những cái bán thần thế lực kia cấp bậc còn chưa có đến nên không biết. Còn lại chân thần cấp bậc trở lên thế lực tại nơi này nghịch không hải vực. Rất ít người là không biết đến Diệp Tử Phàm chi danh. Ngay cả hai đại cường giả đứng đầu của Tiểu Côn Bằng Tông bọn họ. Cũng là vì Diệp Tử Phàm này cho nên mới bị thương nặng. Hiện nay còn chưa biết được tin tức chính xác. 10 năm trước đây, truyền là tên này bị Thủy Thượng Thiên đánh cho chút xíu nữa liền là hình thần câu diệt rồi. Những cái thế lực mà nể mặt của Thủy Long bộ tộc đi truy tìm Diệp Tử Phàm cũng là đã ít dần đi. Không nghĩ đến Diệp Tử Phàm này không có chết, còn là mò đến tận nơi này Tiểu Côn Bằng Tông của bọn họ. Lần này chúng ta liền nguy hiểm. Dương Miêu cùng Trinh Nguyên Tiêu mấy người đưa mắt nhìn nhau. Từ trong ánh mắt của đối phương liền là nhìn thấy được một sự tuyệt vọng bên trong. Diệp Tử Phàm này 10 năm trước đã có thể nhẹ nhàng đem tông chủ của bọn họ là Điện Tiền Anh trấn áp. Còn cùng đại trưởng lão đạo vô cực đại chiến một canh giờ bất phân thắng bại. Hơn nữa còn là tại dưới một kích toàn lực lượng của Thủy Thượng Thiên vẫn có thể trốn thoát được. Hiện tại 10 năm sau họ Diệp này thực lực khủng bố đến cái loại nào trình độ. Nói thật bọn họ không có người nào có thể đong đếm. Duy chỉ một chiêu đem cả 9 người mình đưa vào giới vực của y mà bọn họ không hề phát giác cũng như là cử động mảy may. Đám người bọn họ cũng là đủ hiểu. Diệp Tử Phàm này hiện tại đã không phải là đám người mình có thể đối phó được. Diệp đại nhân, ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, a a a, đi vào bên trong để giải thích đi. Không có chờ cho đám người này nói hết lời, Diệp Tử Phàm một chảo đưa ra, cả 9 tên này tất cả đều bị hắn quăng vào bên trong luyện thần đỉnh. Với cái thực lực vô địch chân thần chi cảnh của hắn hiện tại, nói thật đưa mấy tên chân thần chung, sơ kỳ này trấn áp đúng là không hề mất bao nhiêu giọt mồ hôi. Lại có thêm 100 vạn năm ánh sáng chu vi tăng thêm nữa rồi. Diệp Tử Phàm nhìn 9 tên chân thần cường giả bị phong cấm thực lực bên trong luyện thần đỉnh này. Mỉm cười lên tiếng nói nhỏ. Một tên chân thần trung kỳ cường giả. 8 tên chân thần sơ kỳ cường giả. Như đem đám người này cấp thôn phệ mà nói. Hắn liền sẽ có thêm 1 triệu năm ánh sáng chu vi thế giới không gian tăng thêm. Cái này cũng đồng nghĩa với lại hắn sẽ có thêm 1 triệu tòa tiểu thiên thế giới chi lực có thể sử dụng. 1 triệu tòa tiểu thiên thế giới chi lực tăng thêm hiện tại với Diệp Tử Phàm hắn liền là không đáng là bao. Nhưng tích tiểu thành đại, có một ngày thế giới không gian cũng sẽ đem lại cho hắn cực đại kinh hỉ đến. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, a a a, như đã đến nơi này rồi. Mấy con cá nhỏ cũng không nên bỏ qua. Diệp Tử Phàm tiện tục xuất thủ. Lần này mục tiêu mà hắn nhắm đến là những cái thánh đế cường giả trở lên của Tiểu Côn Bằng Tông nơi này. Muốn biết một tiểu hòa thượng làm sao từng bước tiến vào showbiz làm tới ảnh đế sao? Hãy đọc, cách chương.